Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 38, ngươi dựa vào cái gì mà không biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Cung Thẩm ướt sũng, những hạt mưa trong suốt đọng trên mái tóc đen, chóp mũi lạnh lẽo chạm vào cổ Từ Tứ An. Cũng đừng nói gì, chỉ ôm ta thôi, được không? Như hắn mong muốn, bàn tay ấm áp của Từ Tứ An từ từ TV, lưng hắn. Ấm quá, Cung Thẩm lẩm bẩm, Từ Tứ An không nói gì, ôm hắn càng chặt hơn. Trời mưa phùn lặng lẽ, con hẻm nhỏ này hẻo lánh, vắng vẻ, ngoài họ ra, không có ai khác đi qua. Vào khoảnh khắc này, Cung Thẩm chỉ có Từ Tứ An. Chốc lát sau, trong lồng ngực Từ Tứ An, hắn nghe thấy một âm thanh chỉ mình hắn có thể nghe thấy. Dày đặc, còn rõ hơn cả tiếng mưa rơi trên mái ngói xanh. Âm thanh ồn ào này còn khiến người ta an lòng hơn bất kỳ lời an ủi nào. Nỗi đau của Cung Thẩm như một chiếc áo cũ bị vò nát, từ từ bung ra trong nước ấm. Dù vết máu có kinh hãi đến đâu, cũng dần hòa tan, biến thành màu hồng nhạt. Sư huynh, những lời ta vừa nói, ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Từ Tứ An, một tiếng, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Không, nói dối, chắc chắn có, Từ Tứ An nói, ta hỏi, ngươi sẽ nói thật sao? Ta sẽ, Cung Thẩm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt không biết từ lúc nào đã trở lại bình thường. Dưới hàng mi đen như cánh quả, như một hồ nước thu, ngước lên nhìn, ta đều nói. Từ Tứ An cúi đầu nhìn hắn một cái. Cung Thẩm cảm thấy ánh mắt y dừng lại trên vết thương ở cổ mình một lúc lâu. Vì vết thương gần lành, máu cũng bị nước mưa rửa sạch. Cung Thẩm không lo bị Từ Tứ An nhìn thấy. A, cái này là đau không? Từ Tứ An hỏi, chóp mũi Cung Thẩm bất ngờ chua xót. Theo bản năng nói, không đau, thật sự không đau. Giọng Từ Tứ An không hiểu sao lại lạnh đi một chút. Cung Thẩm tưởng mình đã không còn cảm thấy đau nữa, nhưng ngay khoảnh khắc này, cơn đau dữ dội khi lưỡi dao xuyên qua cổ họng lại cuồn cuộn trào lên dưới ánh mắt nghi ngờ của Từ Tứ An. Cảm giác chua xót bị kìm nén bấy lâu đồng thời trào ra. Ta không nói dối, bây giờ ta thật sự không đau. Ai bảo khi ta đau ngươi lại không có ở đây? Hắn hé môi, những giọt mưa lạnh lẽo trên má trượt xuống trước cả giọng nói. Ta đợi rất lâu ngươi mới quay lại, ngươi muốn ta làm sao? Lại diễn lại một lần ta đau đến mức nào cho ngươi xem sao? Cung Thẩm cúi đầu đẩy Từ Tứ An ra, lại bị Từ Tứ An nhanh chóng kéo về trong lòng. Xin lỗi, Từ Tứ An dùng sức giữ chặt đầu Cung Thẩm, như ôm một con diều đứt dây. Xin lỗi, Từ Tứ An trầm thấp lặp lại một lần. Chỉ hai câu nói, sáu chữ này, vạt áo trước ngực chợt bị nắm chặt, rồi lại từ từ buông xuống. Ta đã rất nhanh rồi. Giọng Từ Tứ An như gió, lướt qua tai, pha chút khàn khàn. Đã rất nhanh rồi, nhưng vẫn là, trở về muộn rồi. Cung Thẩm, là lỗi của ta. Y nói, ta lại ôm ngươi một lần nữa. Không ai động đậy nữa. Từ Tứ An ôm hắn cho đến khi mưa tạnh. Đây là lần đầu tiên trong ký ức của Cung Thẩm, Từ Tứ An cúi đầu nhận lỗi vì một sai lầm không thuộc về mình. Đêm hôm đó, hải đường màu hồng sẫm nở rộ ở góc tây nam đình đảo. Từng bụi giữa những mái ngói đen trắng, như một vệt son đỏ loang lổ trong bức tranh thủy mặc. Dưới gốc cây, có một suối nước nóng rộng lớn, tên là Thiên Thanh Tuyền. Dưới đáy suối có 8 địa nhãn, tương ứng với 8 loại linh dược quý hiếm, có thể chữa lành vết thương ngoài da, cũng có thể làm mờ sẹo cũ. Xin hỏi hai vị đạo trưởng là tắm riêng hay tắm chung? Cung Thẩm qua lớp khăn che của chiếc mũ trùm, nhìn Từ Tứ An một cái. Từ Tứ An nói, tắm chung. Được rồi, tiểu đồng phụ trách ghi chép đưa một tấm thẻ gỗ đen lại, lớn bằng nửa bàn tay, Trên đó viết một chữ khôn, màu đỏ tươi với nét bút mạnh mẽ. Từ Tứ An nhận lấy, vừa định đi, Cung Thẩm phía sau do dự một chút, nói, tắm riêng đi, ta nhớ ngươi không quen tắm chung với người khác. Bước chân Từ Tứ An khựng lại, luôn có ngoại lệ, y quay đầu nắm lấy cổ tay Cung Thẩm. Đi thôi, Cung Thẩm tay kia kéo thấp chiếc nón lá, khóe miệng lại không tự chủ được nhếch lên. Đi theo, hành lang treo đèn lồng sáng trưng, chiếu rọi những cành hoa xung quanh càng thêm rực rỡ. Theo con đường mà tấm thẻ gỗ chỉ dẫn, hai người một trước một sau đi qua cánh cửa rèm nước ở cuối hành lang. Sương trắng cuồn cuộn ngay sau đó ập vào mặt, bước vào đi vài bước về phía trước. Có một giá gỗ cao nửa người, tầng trên xếp quần áo, tầng giữa là khăn tắm, xà bông hoa quế, đều là hai bộ, tầng dưới là một giỏ đựng quần áo bẩn. Hai bên giá gỗ còn có hai hàng bình phong ngọc bích nghiêng hình chữ bát ngược, đi thêm vài bậc thang nữa là vào hồ suối nước nóng. Cung Thẩm đi đến bình phong bên trái, rất nhanh cởi mũ trùm và quần áo, rồi từ phía sau bình phong thò nửa người ra, ném chúng vào giỏ, vươn tay lấy khăn tắm và xà bông từ giá gỗ. Mặc dù mắt không liếc ngang, nhưng ánh mắt liếc ngang vẫn không tránh khỏi quét qua bóng dáng phía sau bình phong bên kia. Người kia ban đầu còn chưa nhận ra, đang cởi nốt chiếc áo cuối cùng, bóng lưng cân đối thon dài, trong làn sương mờ ảo, như một ngọn núi thẳng tắp bị mây mù bao phủ, cho đến khi áo quần hơi tuột xuống, mới lộ ra những đường cong núi non uyển chuyển, dọc theo sống lưng rộng, một vòng eo nhỏ, kéo dài đến tận vùng thắt lưng sâu thẳm. Cung Thẩm lập tức không rời mắt được. Ban đầu tiếng sột soạt C, Q, N áo của hai người chỉ còn lại một. Người phía sau bình phong rất nhanh nhận ra. Nếu ngươi xong rồi, thì xuống trước đi, đứng đực ra đó làm gì? Nói xong, Từ Tứ An hơi nghiêng đầu, định nhìn sang đây, đầu óc Cung Thẩm nóng bừng. Hắn nhất thời quên mất mình ban đầu định lấy đồ, giờ chỉ chăm chú đi về phía hồ. Không ngờ chân trượt, bịch, một tiếng, ngã nhào vào, lập tức nước văng tung tóe, bậc đá xanh phủ đầy nước. Đợi hắn quẫy đạp hai cái, rồi chật vật nổi lên, Từ Tứ An chân trần ngồi xổm bên bờ, trên người tùy tiện khoác một chiếc áo lót, chắc là nghe tiếng động liền chạy tới. Sao lại ngã? Y nhíu mày hỏi. Bậc thang, Cung Thẩm nhổ chút nước, che mặt, mất mặt nói, trơn quá, có va vào đâu không? Không, Cung Thẩm lại ngượng ngùng một lúc, mới nói, nhưng khăn tắm và xà bông của ta vẫn chưa lấy. Từ Tứ An lúc này mới giãn mày, ngươi cứ tắm đi, ta lấy cho ngươi. Y đứng dậy, vừa quay người, không chú ý dưới đất có nước, chân lại trượt một cái. Nhưng y không giống Cung Thẩm mất hết thể diện, vừa định dùng linh lực giữ vững thân hình. Ao, Cung Thẩm hành động nhanh hơn Từ Tứ An, một tay chống trên bậc đá xanh, nửa thân trên nhô ra khỏi mặt nước, hơi cúi người, tay kia ôm lấy eo Từ Tứ An, lồng ngực nóng hổi đâm sầm vào, từng luồng nước làm ướt nửa chiếc áo trắng của Từ Tứ An. Cổ áo thoáng lúc rằng co mở ra, lộ ra một chút màu sắc không mấy trong sạch. Sư huynh, cẩn thận một chút, người đáng lẽ phải ngã rõ ràng là Từ Tứ An. Ngược lại Cung Thẩm lại cứng cổ, mặt đỏ bừng, cánh tay trái chống đất của hắn gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Nhưng bàn tay đặt trên eo Từ Tứ An lại nhẹ nhàng và kiềm chế. Sau khi đỡ người xong liền buông ra. Đừng động, Từ Tứ An ánh mắt liếc thấy gì đó, giọng trầm xuống, ta xem vết thương của ngươi. Nghe vậy, Cung Thẩm toàn thân cứng đờ, sắc máu trên mặt gần như biến mất hoàn toàn trong nháy mắt. Khẽ cầu xin, đừng nhìn, không đẹp đâu. Từ Tứ An không vì thế mà rời mắt, y thấy trên lồng ngực trắng bệch phập phồng, ngoài vết sẹo cũ như con rết y từng thấy ở tim. trên đó còn có vô số vết roi và 6-7 vết sẹo mới, ban đầu từng lỗ máu, giờ đây như những khuôn mặt quỷ đỏ tươi, dữ tợn cực độ, kinh hãi đâm thẳng vào mắt từ Tứ An. Người tu luyện, mỗi khi tu vi tăng lên một bậc nhỏ, trong cơ thể sẽ sinh ra một tiên cốt. Nguyên thủy có 3 bậc nhỏ, kim đan, linh hư, quy chân, mỗi cái có 2 bậc. Sau khi tu luyện xong 4 cảnh giới này là 9 bậc. Sau đó là đại thừa cảnh sơ kỳ, trung kỳ, 15 năm, từ nguyên thủy cảnh đến đại thừa cảnh. Những xương cốt này như những mầm non, ban đầu nhỏ, mềm mại, từ từ lớn lên, cứng lại trong kẽ hở. Lâu dần, sinh ra những sợi linh khí dày đặc như rễ cây quấn vào máu thịt. Năm này qua năm khác, càng quấn càng chặt, càng đâm càng sâu, tiên cốt sớm nhất, gần như đã hòa làm một với máu thịt, nhưng vẫn bị cắt ra một cách tàn nhẫn. Ta đâu phải vì đẹp mà nhìn. Những ngón tay hơi lạnh của Từ Tứ An lướt qua trên vết sẹo trên lưng Cung Thẩm, luôn cách một khoảng nhỏ, không thực sự chạm vào, nhưng mà, quả thực không đẹp, sau này có cơ hội, hãy loại bỏ hết những thứ này đi. Cuối cùng y giơ tay lên, móc móc đê, tay Cung Thẩm, còn nhéo nhéo, có thể di chuyển rồi. Cung Thẩm cụp mặt, không nói hai lời rụt vào trong nước, chỉ để lộ mỗi cái đầu. Ngươi lại khống chế ta, ta không như vậy, ngươi sẽ ngoan ngoãn cho ta xem sao? Vậy ngươi khống chế ta, không để ý đến ý muốn của ta sao? Cung Thẩm buồn bực nói, ngươi rõ ràng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng với ta. Ta sẽ cho ngươi xem, ta còn không hiểu ngươi sao? Chuyện gì, vết thương gì cũng tự mình xử lý. Cho dù ta nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi cũng chỉ giấu giếm. Từ Tứ An không biết hắn đang uất ức điều gì, nhíu mày, ta đã nói ta sẽ làm. Cung Thẩm không kìm được nâng cao giọng, ta đã nói, ngươi hỏi ta sẽ nói thật, nhưng ngươi không hỏi, ta bảo ngươi nói chuyện đàng hoàng với ta sẽ nghe lời ngươi, ngươi cũng không tin ta. Từ Tứ An ngây người một chút, có chút không thể tin nổi nói, ngươi đây là giận ta? Cung Thẩm mím môi, một chút, ngươi không có lý do gì để giận ta. Từ Tứ An nhíu mày càng sâu, ngươi trước đây đã giấu ta nhiều chuyện như vậy, lẽ nào ngươi mong đợi ta còn tin tưởng ngươi sao? Hàng mi đen như cánh quạ của Cung Thẩm khẽ rũ xuống. Nhưng sư huynh, sau này ta sẽ không giấu ngươi nữa. Ta nói ta muốn cùng ngươi đi Nghiệp Thành, ngươi rốt cuộc có biết? Điều này có nghĩa là, ta không nói ta muốn đi. Từ Tứ An đột nhiên trầm giọng cắt ngang hắn. Cái gì? Thần sắc Cung Thẩm ngẩn ra, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Nghiệp Thành? Từ Tứ An hít sâu một hơi. Ta chưa bao giờ đồng ý sẽ cùng ngươi đi. Ta muốn về Từ gia một thời gian. Một thời gian là bao lâu? Ngắn thì một tháng, dài thì vài năm. Thân thể Cung Thẩm ngâm trong suối nước nóng ấm áp, nhưng biểu cảm lại như bị đóng băng, cứng đờ nói, tại sao? Là vừa mới quyết định sao? Vì ta chọc ngươi tức giận sao? Không phải, đã quyết định từ trước rồi. Khi nào đi? Tim Từ Tứ An nhói đau, y sớm muộn gì cũng phải nói với Cung Thẩm, nhưng dường như đã chọn một thời điểm không thích hợp nhất. Ta hỏi ngươi khi nào? Ngươi nói đi. Cung Thẩm ánh mắt âm trầm lạnh lùng, lần đầu tiên dùng giọng điệu gần như tức giận này nói chuyện với Từ Tứ An. Ngày mai, Từ Tứ An lực từ nói, xung quanh chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Rất lâu sau, ngươi lẽ ra nên nói với ta sớm hơn. Từ Tứ An hé môi, còn chưa nói được gì. Cung Thẩm lại khẽ thở hắt ra một tiếng, ta thật sự, bây giờ nói những lời này có ích gì chứ? Ta hơi mệt rồi, ta đi trước đây. Từ Tứ An đột ngột giữ chặt vai hắn. Ngươi muốn đi đâu? Sư huynh ngay cả một ngày trước khi đi cũng không định nói cho ta biết. Cung Thẩm từ từ gỡ tay y ra, chậm rãi nói, đối với hành tung của ta lại rất quan tâm. Đừng như vậy, ta sẽ hiểu lầm đấy. Ta không nói cho ngươi là không nỡ, không nỡ. Cung Thẩm chợt nhìn hắn, từng chữ nói, lúc ngươi bảo ta chạy càng xa càng tốt, lúc ngươi buộc ta phải lựa chọn, ta đều không cảm thấy ngươi tàn nhẫn đến thế. 20 năm trước, ta chưa từng nghĩ có thể dựa dẫm vào ai. Chính ngươi hết lần này đến lần khác nói với ta, có thể dựa vào ngươi, có thể tin tưởng ngươi, thậm chí có thể. Ba chữ cuối cùng Cung Thẩm không nói hết. Nhắm chặt mắt, chính ngươi đã giữ ta lại bên mình. Nhưng tại sao, ta vừa mới khó khăn làm được như vậy, ngươi lại muốn đi rồi. Khi mở mắt ra lần nữa, mắt hắn đỏ hoe, khẽ gọi một tiếng, sư huynh, tại sao, cứ mỗi khi ta sắp lún sâu vào, lại giáng cho ta một đòn nặng nề, rốt cuộc là tàn nhẫn đến mức nào, mới có thể đối xử với ta như vậy. Hắn nói đến cuối gần như khàn cả tiếng, tầm nhìn mờ mịt, chỉ thấy môi Từ Tứ An mơ hồ mấp máy, phát ra âm thanh, Cung Thẩm, ta đối với ngươi, có chỗ làm không tốt, nhưng ngươi cũng không nên nói ta như vậy, vậy ta nên nói ngươi thế nào? Cung Thẩm cười khổ một tiếng, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi đã cho ta mạng sống, ta nên làm một con chó nghe lời của ngươi. Cho dù bị vứt bỏ cũng phải ngoan ngoãn chấp nhận. Ta nên, bạt, giọng Cung Thẩm chợt dừng lại. Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt hắn, như một sợi dây sắp đứt đột ngột bị đóng băng. Cung Thẩm thậm chí còn nín thở. Nói đủ chưa? Giọng Từ Tứ An bình tĩnh đến đáng sợ. Chưa nói đủ thì nói thêm lát nữa. Nhưng hôm nay ngươi dám rời khỏi bên cạnh ta nửa bước, ta sẽ khâu miệng ngươi lại. Tháo tứ chi, nhốt cả đời, lạnh lùng vô tình như vậy. Quả nhiên, vừa rồi là ảo giác rồi. Cung Thẩm không biết có phải thở phào nhẹ nhõm không. Ngẩng đầu lên, vừa định nói gì đó, khóe miệng lại vương một giọt nước mắt, mặn chát vô cùng. Lần này hắn nhìn rõ mồn một. Từ Tứ An rưng rưng nước mắt, lông mi khẽ run, liền lăn xuống. Người rõ ràng biết những lời này sẽ làm ta tổn thương. Y nói, nhưng người vẫn nói, lòng Cung Thẩm như bị ai đó cắt một nhát dao. Ta không phải không cần ngươi, ta chỉ là để ngươi đi. Nếu không thì sao, thật sự nhốt ngươi ở bên cạnh ta một năm sao? Vậy ngươi sẽ vui vẻ sao? Môi Từ Tứ An tái nhợt gần như trong suốt. Ta rõ ràng đã đưa ra lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Tại sao ngươi vẫn tỏ ra rất buồn bã, rất uất ức? Ngươi biết mà. Biết cái gì? Cung Thẩm cổ họng khô khốc. Ta không biết ngươi đang nói gì. Ngươi không biết sao? Từ Tứ An hỏi. Hay là giả vờ không biết? Ta không biết. Ngươi nói dối. Ta không có. Vậy ngươi chính là một tên ngu ngốc. Miệng nói trân trọng ta. Từ Tứ An chân lạnh lẽo chợt nhẹ nhàng dẫm lên vai phải Cung Thẩm. Từng chút một, ấn hắn chìm vào trong suối nước nóng ấm áp. Lại hết lần này đến lần khác như vậy. Dẫm đạp, trà sát tâm ý của ta dưới chân. Đối với ta hoàn toàn không biết gì. Đối với ta như không nhìn thấy. Nhiệt độ đó rõ ràng lạnh đến tận tâm can. Cung Thẩm lại không thấy lạnh. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi mắt Cung Thẩm bị nhấn chìm. Hắn từng chữ nói. Ta liều mạng cứu ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà không biết ta thích ngươi? Ngươi cái đồ khốn nạn. Lời tác giả gia đình ơi. Tốc độ cập nhật tháng này của tôi khiến tôi không dám ló mặt lên phần bình luận. Cách chương.